Chương 4. 1456 ha ha. Thần cấp đan dược vào miệng tức hóa, hoàn toàn không cần nàng lại phí cái gì lớn lực. Cầm Tu lông mi thật dài hơi run rẩy, rốt cục nhịn không được đống dưng mở mắt ra. Cặp kia bừng tỉnh như sao bản tròng mắt đen nhánh chỗ sâu, hai hoàng yếu ớt thủy quang ở trong đó nhàn nhạt lấp dạng. Cực kỳ giống một đầu bị hoảng sợ sói con, đáy mắt mang theo một chút lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an cùng hồi hộp không hiểu. Tiêu Mục ha ha một tiếng, biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như cái kia ha ha hai chữ, là từ trong miệng người khác phát ra như vậy quái dị. Cầm Tu thực ra trước kia liền nghe được Tiểu Mục thanh âm, dù sao này tiểu mặt than thanh lánh bên trong lại mang theo vài phần ngốc manh thanh âm, thực sự là quá dễ phân biệt. Không biết nên nói cái gì cho phải, hắn mở mắt sau trong lúc nhất thời liền có chút mờ mịt nhìn như vậy nàng. Nếu như tính đến Vĩn Sỉ Lang Phường lần kia, nàng vì hắn cứu chữa thân chúng ta mở loại thuốc một chuyện. Này đã coi là hồi ba cứu được hắn, nói đến hai người thật đúng là có cắt không đứt ly còn loạn nghiệt duyên. Tố cốt thần đan 10 triệu linh tệ một viên, sau khi trở về nhớ kỹ trả lại cho ta. Kiểu Mục diện không biểu lộ ném cho hắn một câu nói như vậy, liền đứng dậy hướng về một bên đi đến. A lại là tiền. Cầm Ngũ công tử mê mang ánh mắt rốt cục thêm lên một tia sáng, đầu trùng quy là tỉnh táo thêm một chút, quay đầu hướng về tiểu cô nương phương hướng nhìn sang. Mỗi lần vì hắn cứu chữa, đều muốn thu lấy hắn đại bút tiền tài, nếu như thế hái tài, cái kia vì sao lần trước hắn đưa đi những cái kia quý báu bảo thạch, tranh chữ, các loại chân quý dược liệu, hắn lại thế nào cũng phải kềm chế không muốn, cuối cùng để hắn cho một mồi lửa đâu. Gặp nàng biểu lộ bình tĩnh ngồi xổm ở một bên, khuấy động lấy mới bị chính nàng đá ngã lăn tảng đá lò, Ngũ công tử không khỏi há to miệng, mới mở miệng thanh âm khàn giọng đến nỗi ngay cả chính hắn đều hơi kinh hãi, ngươi, Tiêu Mục từ nội giới trong lấy ra bản thân sạch sẽ nhỏ nồi đun nước, cho mình nấu một nồi tiểu ma cô thịt hầm, quay đầu xem xét nam nhân kia một chút, mặt không chút thay đổi nói, muốn ăn cơm cộng thêm 10 vạn linh tệ. Cầm Ngũ công tử dễ rủa lấy ngồi dậy, tại bên hông tìm tòi một chút, lật ra hẹ ra linh tệ tạm, sắc mặt khó coi đưa tới. Nay khẽ động mới ngạc nhiên phát hiện, tay mình đủ thế mà có thể nhúc nhích rồi. Tiểu mặt than đến cùng cho mình ăn cái gì thần đan rượu dược, hiệu quả nhanh như vậy sao? Cầm Ngũ công tử có chút chấn kinh, ánh mắt hướng về mặt đơ phương hướng nhìn sang. Tiểu mặt than lại không có chút nào kinh ngạc. Lấy thương thế trên người hắn, lúc này mới có thể động đậy, đã là có vẻ phi thường chậm chạp. Nói rõ con hàng này thân thể quá yếu. Lần trước nói muốn cho ngươi gân rồng bổ xương hoàn ngươi lại không muốn. Phải là ăn gân rồng bổ xương hoàn, ngươi bây giờ về phần yếu như vậy gà sao? Chí ít thân thể có thế trước một bước cường tráng đứng lên, về sau đảo mệnh cũng có thể nhanh hai bước. Cầm Ngũ công tử trợn mắt lấy chừng, nhìn xem hắn từ trong tay mình chậm rãi cầm qua tấm kia linh tệ tạm. Có đủ hay không? Tiểu Mục hỏi, sóng mắt bình tĩnh quét hắn một chút, không tiếp thụ ký sổ. Cầm Ngũ công tử cảm thấy, mình coi như là cái tử thi, khả năng lúc này cũng sẽ bị mặt đơ cho tức nổ tung sông tới. Tiểu Mục đi đến sơn động trước cửa, thăm dò trương nhìn một cái, biểu lộ có chút nhỏ xoắn suýt nhíu nhíu mày. Ai, trời mưa cái gì thật sự là quá phiền. Xem ra đêm nay chỉ có thể ở lại chỗ này qua một đêm. Ngươi vì sao như thế không chào đón ta? Cầm Ngũ công tử vẫn không thể nào nhịn xuống đáy lòng nghi vấn, lên tiếng hỏi. Trước kia hắn cho rằng, nàng là xem thường những cái kia không có chút nào tu vi người. Có thế kể từ một cửa phủ gặp nhau,